Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, cầu quỹ. Chiến hồn, đây là một loại bách chiến cường quân chiến sau khi chết mới có thể sinh ra đặc thù hồn thể, có thể nói cũng là quỷ hồn, nhưng lại không giống với quỷ hồn. Số lượng đã chưa đủ 3.000 tàn lang quân. Giờ phút này đã toàn bộ biến thành chiến hồn, bao gồm bọn họ dưới háng chiến mã. Bây giờ cũng được bọn họ chiến hồn một số. Bọn họ lúc còn sống binh khí, khôi giáp bây giờ như cũ mặc ở trên người của bọn họ. Ở bọn họ biến thành hồn thể sau đó, bọn họ binh khí và khôi giáp cũng được bọn họ không thể phân chia một số. Mạc Hà nhìn vậy số lượng chưa đủ 3.000 tàn lang quân chiến hồn. Ánh mắt cẩn thận đánh giá bọn họ, mặc dù đã sớm nghe qua chiến hồn tên, nhưng bây giờ nhưng là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Không giống với Mạc Hà đã gặp những quỷ tu kia, vậy không giống với thông thường quỷ hồn. Những thứ này tàn lang quân chiến hồn, bọn họ hồn thể là màu máu, trên mình tản ra cũng không là quỷ khí, mà là đậm đà thiết huyết sát khí. Nguyên bản đã chết bằng chiến, bây giờ vậy chuyển hóa thành chiến hồn. Giống vậy ở nơi này chút tàn lang quân bên trong. Đối với những thứ này tàn lang quân mà nói, bọn họ đã đi theo bằng chiến chiến đấu cả đời. Tiếp theo vậy sẽ tiếp tục ở bằng chiến dưới quyền, chiến đấu đến bọn họ hồn phi phách tán một khắc kia. Một bên khác tên kia anh Tuấn Nam Tử, trong tay ánh sáng màu tử kim, hoàn toàn đem Mạc Hà phát ra giọt kia thiên nước sông bao vây lại. Ở tím ánh sáng màu vàng bên trong, vậy một giọt thiên nước sông dần dần bị tan rã, bị cùng hóa thành tím ánh sáng màu vàng một số. Trong tay ánh sáng màu tử kim dần dần tiêu tán, tên kia anh Tuấn Nam Tử hoàn toàn bằng vào tự thân thực lực, đem Mạc Hà phát ra giọt kia thiên nước sông vững vàng cản lại. Tự thân không chút tổn hao nào, ở tan rã giọt kia thiên nước sông sau đó, anh Tuấn Nam Tử đưa mắt nhìn sang đã biến thành chiến hồn bàng chiến. Hơi có chút cắn răng nghiến lợi mắng, lão thất phu, ngươi trung thành đâu, luôn mồm trung thành với Hoàng Triều, nguyên lai đều là giả. Đối mặt anh Tuấn chàng trai chất vấn, đã đổi thành chiến hồn. Đang yên lặng đứng ở nơi đó bàng chiến, nhẹ nhàng giơ tay lên trường, hướng về phía hắn mới vừa rồi bị đánh bay đến xa xa binh khí đưa tay một chiêu. Thanh kia chiến đao liền nhanh chóng bay về phía trong lòng bàn tay của hắn. Bị hắn vững vàng cầm ở trong tay, nắm ở chiến đao một khắc kia, bàng chiến chung quanh thân thể thiết huyết sát khí, màu sắc đổi được càng sâu hơn. Liền tựa như thành lưu động chất lỏng vậy, một cổ động trời sát ý, từ bàng chiến trên mình bộc phát ra, trong tay trường đao chợt vung lên, một đạo máu đỏ đao khí bị bàng chiến chém ra một đao. Đao khí dài đến mấy trăm mét, phảng phất là muốn biến dạng hư không, trực tiếp hướng cái đó anh Tuấn Nam Tử đi, ta bàng chiến chung, há là người có thể chê. Từ tiến vào trong quân một ngày kia trở đi, ta liền thề trung thành với Hoàng Triều, trung thành với tộc người. Ta cả đời này, không hổ là Hoàng Triều tài bồi. Hôm nay ta đã là vong hồn. Cả đời này lời thề, ta đã hoàn thành, không nợ Hoàng Triều chút nào. Sau này, không có trung thành với Hoàng Triều bàng chiến, chỉ có trung thành với tộc người bàng chiến. Cầu quỹ đứa nhỏ. Ngươi dám giết ta tay chân huynh đệ, cho ta chết tới, đi đôi với bàng chiến trước chém ra một đao. Hắn thanh âm vậy đồng thời vang lên, cách đó không xa Mạc Hà nghe được bàng chiến thanh âm. Phát hiện thanh âm này bên trong, lại cũng không có trước cái loại đó cảm giác già nua. Đổi được già dặn có lực, bất quá có lẽ là chuyển hóa thành chiến hồn nguyên nhân. Thanh âm cảm giác mang một tia sâu kín vọng về, nghe có như vậy một chút quỷ dị. Cầu quỹ thấy bàng chiến chém tới liền đạo này đao khí. trong mắt không có chút nào sợ hãi, vẫn là một bộ vẻ giận dữ. Lần nữa kéo ra trong tay bắn long cung, một đạo màu vàng tím mũi tên dài ngưng tụ ở trên dây cung. Bị hắn giơ tay lên bắn ra, ở mũi tên dài bị bắn ra trong nháy mắt, mũi tên hóa thành một cái bay múa màu tím kim giao long. Dương nanh múa vuốt tiến lên đón vậy một đạo đao khí. Lão thất phu, nhận ngươi dùng mọi cách tranh cãi, vậy cuối cùng dựa vào không hết ngươi cuối cùng trở mặt sự thật. Nếu làm phản đồ, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Mũi tên dài bay ra, Cầu Quỹ thanh âm vậy giống vậy vang lên. Cầu Quỹ, cho đến lúc này, Mạc Hà rốt cuộc biết anh Tuấn chàng trai tên chữ. Nguyên lai gọi là Câu Quỹ, quả nhiên là tiền triều hoàng tộc Câu Thị con em. Đối với anh Tuấn chàng trai thân phận, Mạc Hà mới vừa trong lòng mới liền đang suy đoán. Thậm chí hắn đã đoán được, đối phương rất có thể là tiền triều hoàng tộc sau đó. Hiện khi biết liền tên của đối phương, một điểm này suy đoán cũng đã bị xác nhận. Đao khí và màu tím kim giao long đụng vào nhau, cũng không có va chạm sinh ra tiếng nổ, Bàng Chiến chém ra đao khí, và vậy cái màu vàng tím giao long sau khi tiếp xúc, đem vậy cái màu vàng tím giao long đánh tan, nhưng đồng thời cũng bị tản ra màu vàng tím lực lượng bọc trong đó, nhanh chóng tan rã rớt. Mạc Hà thấy một màn này, ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, mới vừa rồi hắn phát ra vậy một giọt thiên nước sông. Vậy đồng dạng là bị đối phương cái này màu vàng tím lực lượng tan rã rơi. Cái này cũng đủ để nhìn ra đối phương thủ đoạn bất phàm. Nơi tu luyện công pháp tuyệt đối là không giống vật thường. Vậy màu vàng tím lực lượng, tựa hồ có thể tan rã và chiếm đoạt những lực lượng khác. Bất kể là đối mặt tinh thần lực ngưng tụ thiên nước sông, vẫn là thiết huyết sát khí chiến ra đao khí, tất cả đều là không sợ chút nào. Câu Quỹ lần này nói, Bàng Chiến không có lại làm ra đáp lại, bởi vì đối phương nói không sai. Ở giây phút sau cùng, hắn đích xác là phá hư kế hoạch của đối phương. Cứu Hạ Uyên, dù là hắn trong lòng chút nào không cảm giác được mình như vậy sai rồi. Sự thật là Bàng Chiến đúng là làm như vậy. Đây cũng không phải là Bàng Chiến vi phạm mình tín niệm, mà là hắn trung thành làm ra chọn lựa. Thế gian an được song toàn pháp, trung thành với tiền triều, lại trung thành với tộc người, làm hai người này bây giờ xuất hiện một ít mâu thuẫn lúc. Bàng Chiến cuối cùng làm ra một cái lựa chọn, mà sự lựa chọn này cũng không có để cho hắn cảm thấy hối hận. Mạc Hà đã từng hỏi Bàng Chiến, hắn cả đời này rốt cuộc có đáng giá hay không? Bàng Chiến lúc ấy không có trả lời thẳng Mạc Hà rốt cuộc có đáng giá hay không vấn đề. Nhưng hắn trong lòng cũng chưa chắc không phải là có một cân đòn. Kiên định tín niệm mình đồng thời, đối với hết thảy cũng có cân nhắc. Trong tay trường đao đưa ngang một cái, Bàng Chiến dưới háng giống vậy nhiễm thành màu máu chiến mã theo Bàng Chiến tâm ý. Chậm rãi về phía trước bước ra, hắn bên người những cái kia tàn lang quân tướng sĩ, vậy giống vậy đi theo ở Bàng Chiến sau lưng, dưới háng chiến mã chậm rãi về phía trước, theo bọn họ chậm rãi về phía trước, Mạc Hà phát hiện một mực bao phủ chung quanh thiết huyết sa trường. Lúc này bắt đầu tiêu tán, chung quanh vậy một tầng thiết huyết kết giới, lần nữa hóa thành thiết huyết sát khí. Không ngừng hướng Bàng Chiến và tàn lang quân đám này chiến hồn hội tụ, để cho trên người của bọn họ lần nữa thiêu đốt lên liền màu máu ngọn lửa. Không cần bất kỳ mệnh lệnh, trên mình che lấp ngọn lửa màu máu tàn lang quân chiến hồn. Đây là tốc độ bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh, hướng phía trước Câu Quỹ một đám người phát khởi xung phong. Đã là vong hồn thân, từ đây lại nữa trung thành với tiền triều. Câu Quỹ giết tàn lang quân tay chân tướng sĩ, bây giờ chính là hắn nên trả giá thật lớn lúc, cũng chỉ có số lượng chưa đủ 3.000 đội ngũ, đang phát động xung phong một khắc kia, nhưng phảng phất là một đạo màu máu nước lũ, thanh thế đặc biệt thật lớn. Cầu quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, có bàng chiến tàn lang quân, và mất đi chủ tướng bàng chiến tàn lang quân, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm, đỉnh cấp thời khắc tàn lang quân, không người nào dám tùy tiện coi thường, dù là nguyên thần chân tiên không được, mà đổi thành chiến hồn sau tàn lang quân, bọn họ thời khắc liền ở vào đỉnh cấp, điện hạ, không bằng tạm lui. Lấy điện hạ tôn quý khu, không cần thiết và một đám chiến hồn giao chiến, thấy như máu sắc nước lũ vậy vọt tới tàn lang, quân chiến hồn, cầu quỹ bên người huyền thủy tông tông chủ lập tức mở miệng nói. Thành tựu đứng đầu một tông, huyền thủy tông tông chủ tu vi cũng đạt tới thuần dương cảnh giới, nhưng là phải và trước mắt đám này chiến hồn giao thủ. Vậy hắn cũng chỉ có chạy chối chết địa vị, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cầu quỹ nghe vậy, nhìn sắp xông tới tàn lang quân chiến hồn, ánh mắt vừa liếc nhìn bên kia đã người bị thương nặng Hạ Uyên. Trong mắt lóe lên lau một cái vẻ không cam lòng, bất quá lúc này muốn lại lấy Hạ Uyên tánh mạng, đã cơ hồ không thể nào. Như vậy mũi tên ngọc, hắn chỉ chuẩn bị một chi. Sớm biết hẳn cầm hắn hai cái tay cánh tay cũng chặt xuống. Cầu quỹ trong lòng thầm nghĩ. Quay đầu, cầu quỹ một lần nữa kéo động thủ ở giữa bắn long cung, đem trong cơ thể lực lượng rót vào trong đó. Trên dây cung lần nữa ngưng tụ ra một cây màu vàng tím mũi tên dài. Mũi tên dài còn không có bắn ra, mơ hồ có một tiếng rồng ngâm truyền ra. Đi. Dây cung buông lỏng một chút, đi đôi với một tiếng lanh lảnh long ngâm. Cái này một mũi tên lần nữa hóa thành một cái màu vàng tím giao long. So với mới vừa rồi mũi tên kia uy thế mạnh hơn. Tiến lên đón đã vọt tới phụ cận tàn lang quân chiến hồn. Đi, bắn ra một mũi tên này. Cầu quỹ vậy không để ý tới một kích này có hữu hiệu hay không. Trực tiếp hướng về phía mấy người sau lưng tỏ ý, sau đó lập tức rời đi. Mặc dù kế hoạch không có hoàn toàn thành công, đem Hạ Uyên cái này để cho hắn có chút kiêng kỵ đối thủ diệt trừ, nhưng vậy đồng dạng là bị thương nặng Hạ Uyên. Mũi tên kia thì đây không phải là thông thường mũi tên, dù là chỉ là làm bị thương một chút cũng đã đủ để cho Hạ Uyên bị thương thật nặng. Cho dù có cái này linh đan diệu dược, thậm chí y nhà cao nhân ra tay, chỉ sợ cũng phải nghỉ dưỡng sức không ngắn thời gian. Thấy cầu quỹ muốn chạy trốn, đã cách rất gần tàn lang quân chiến hồn thì như thế nào có thể làm cho đối phương tùy tiện chạy thoát, nếu không mới vừa rồi mấy vị kia tàn lang quân lão binh, bọn họ không phải là trắng đã chết rồi sao? Màu máu ngọn lửa ngưng tụ thành một cái màu máu trường đao. Tất cả lực lượng đều cơ hồ hội tụ đến bàng chiến trên mình. Điều khiển cái này cầm màu máu trường đao. Bàng chiến một đao hung hãn về phía trước vung rơi. Vậy cái mũi tên hóa thành màu tím kim giao long. Lần này không có thể lại đem bàng chiến công kích tan rã, mà là bị cái này cầm màu máu trường đao một đao chẻ tán. Đồng thời một đao này lực lượng tiếp tục về phía trước, hướng đang muốn chạy trốn cầu quỹ một đám người chém tới. Cầu quỹ sau lưng một đám hộ vệ bên trong, hai tên hộ vệ vào lúc này xoay người, giống vậy rút ra binh khí của mình, cản cái này một đao trước. Cầu quỹ cái này mấy tên hộ vệ tu hành cũng là thần binh võ đạo, hơn nữa tu vi đều không yếu, đạt tới võ tướng cảnh giới, ngăn ở đánh xuống cái này một đao trước, lưỡi đao thoáng qua, cái này hai người võ tướng cảnh giới hộ vệ cũng không có ngăn lại cái này một đao. Chỉ là thoáng cản trở một chút cái này một đao hạ xuống tốc độ. Sau đó ở nơi này một đao dưới, thân thể hai người tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà cầu quỹ các người cũng đã thuận lợi thoát thân. Một đạo ánh sáng màu tử kim thoáng qua, những người còn lại liền không thấy bóng dáng. Oanh, cái này một đao tiếp tục rơi xuống, cuối cùng chém rơi xuống trên vùng đất, trên mặt đất để lại một đạo rãnh sâu hoắm. hơn nữa về phía trước lan tràn đi ra ngoài rất dài. Trường đao biến mất, tàn lang quân trên mình thiêu đốt ngọn lửa màu máu vậy giống vậy biến mất. Về phía trước xung phong tình thế hơi ngừng, đều nhịp đứng tại chỗ, im hơi lặng tiếng, nhưng lại lộ vẻ được hơn nữa rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.